thẹn cả thua Tử Lăng cầu cứu, giận cù xưa Quỳnh Thúc xuống non. Nói về Chương Hàng, Vương Tiễn đánh phá Dịch Châu cả thua một trận, hao hết 3.000 binh mã. Thủy Hoàng nổi giận, truyền chỉ bắt bốn tướng, chém đầu răng chúng. Lúc ấy, Cam La bước ra tâu rằng: "Xin bệ hạ, dưới đao dung người, tôi cũng có nghe rằng ba quân dễ đặn, một tướng khó tìm. Nay mà bốn tướng sa cơ thất trận, lẽ phải tránh theo phép nước. Song bây giờ đang lúc bệ hạ gồm thâu sáu nước, một thành Dịch Châu này mà chưa phá đặn, nếu trước chém bốn đại tướng, tôi e làm như vậy thì e làm ngăn trở lòng quân. Cầu xin bệ hạ ra ơn, tạm giúp tội chết cho người, chờ ngày sau lập công chuộc tội." Thủy Hoàng nhận theo lời tấu quan của đương giá, liền tha bốn tướng. Bốn tướng vào trướng lại tạ. Thủy Hoàng nói rằng: "Trẫm vì tình thừa tướng, dùng thứ cho một phen, ngày sau phải hết lòng mà báo nước." Rồi hỏi rằng: "Bạch Viên ở đâu sao ta chẳng thấy?" Vương Tiễn tâu rằng: "Bạch tướng quân đánh ở phía tây, thua chạy giữa đàn, thì lại gặp Tôn Tẫn, chẳng rõ vì cớ nào mà chết nơi giữa loạn quân." Thủy Hoàng nghe nói xa nước mắt mà rằng: "Tiếc thay một viên đại tướng chết không minh bạch." Rồi lại hỏi: "Quân sư vì sao mà không thấy?" Chương Hàng tâu rằng: "Tử Lăng lên pháp đài làm phép, cũng chẳng biết đi đâu. Có khi va bị hao binh tổn tướng, nên hổ thẹn, chẳng còn mặt mũi nào mà về thấy bọn chúng tôi. Ắt là đã tới Danh Sơn động phủ, thỉnh người cao nhân xuống núi để trả thù, cũng chưa biết chừng. Xin bệ hạ hãy chậm rãi vài ngày, rồi sẽ tường cội rễ." Thủy Hoàng thở dài mà rằng: "Trẫm này đã cởi lên lưng cọp rồi, thế khó xuống đặng. Bèn dạy mong điềm lãnh chỉ, kiếp về Trường An, điều thủ cứu binh đến cho mau mà tiếp ứng." Mong điềm lãnh chỉ ra khởi dinh, suốt đêm trở về Trường An cầu cứu. Nói về Tôn Tẫn cả tháng về dinh, miệng niệm chân ngôn thâu phép độ giáp, rõ bài một tòa dinh bàn, rất nên tài chính. Bèn lên trướng báo công, Tôn Tẫn truyền lệnh kéo cờ phát pháo, theo ra thành giao chiến. Truyền lệnh xong rồi, thoát lên thành ngưu, chúng tướng rần rộ đi theo sau, tuốt lên dinh tầng, dạy quân kỳ bài tới trước mặt khiêu chiến. Quân vào phi báo, Thủy Hoàng thất kinh mới nói: "Quả thiệt là Tôn Tẫn chưa chết. Trẫm nay binh hèn tướng ít, khó bề chống cự, chi bằng rút quân về nước, rồi sẽ toàn mưu khác." Vương Tiễn nghe nói thì trong lòng chẳng đẹp, bước ra tâu rằng: "Nước Tần ta là nước lớn đường đường, há lại đi sợ một nước nhỏ hay sao? Tôi ti bất tài cũng xin ra trận, mà bắt cái thằng Tôn Tẫn trả thù." Thủy Hoàng mỉm cười rồi nói: "Tiên hành quan, tuy là có sức mạnh, song không phải là tay đối thủ của Tôn Tẫn. Ngày trước bị nó đánh manh giáp chẳng còn, nay không nên làm mất oai phong nước ta nữa." Vương Tiễn nghe Thủy Hoàng chê mình thì trong lòng bồi hồi rồi tâu rằng: "Tôi chẳng dám khoe khoang lỗ miệng, thiệt lòng cùng Tôn Tẫn thề chẳng chung đứng trong trời. Nay tôi ra trận tình nguyện liều mình để đánh nó. Nếu như cái thắng cái thằng cục thì công ấy sẽ chuộc tội kia, còn nếu như thua nữa thì tôi cam thêm hại hai tội." Thủy Hoàng nghe Vương Tiễn cứ đứng nài nỉ hoài, túng thế phải nghe theo. Vương Tiễn lại tạ luôn, rồi trở về trướng nay nịch hẳn hồi, nói với chúng tướng rằng: "Ngày nay ra trận không phải là chuyện tầm thường như mấy trận trước đâu. Ta quyết liều chết với Tôn Tẫn mà thôi. Vậy chúng ngươi phải hết lòng bắt cho đặng cái thằng cục chân, để cho ta được trọng thưởng." Chúng tướng đáp rằng: "Chúng tôi xong rồi, sẽ để mau lên ngựa dẫn chúng tướng ra dinh." Ngó thấy Tôn Tẫn thì giận lắm, quờ mau lên đâm nhào. Tôn Tẫn mới quơ gậy ra rước đỡ, rồi cười lớn rằng: "Vương Tiễn, hãy dừng tay đã, ta muốn phân giải đôi lời, chẳng biết ngươi có khứng nghe hay chăng. Ngươi là người hảo hán, thiên hạ thường khuyên rằng nước Tần có Bạch Viên, Vương Tiễn, nước Triệu có Liêm Pha, Lý Mục, dụng binh như thần. Nay Liêm Pha, Lý Mục, Bạch Viên hồn đã về trời, bây giờ chỉ còn có một mình ngươi mà thôi. ngươi phải hiểu thông thời vụ, tri bỉ tri kỷ, trầm trận trăm thắng. Ta lợi hại thế nào thì ngươi cũng đã đều biết rõ. Chi bằng cứ quay ngựa trở về, Tàu với Thủy Hoàng cứ rút binh về nước, cùng các nước giảng hòa, muôn việc đều thôi. Còn nếu như chậm trễ, ắt ngươi không chịu nổi một gậy của ta. Phương Tiễn nghe nói nổi giận nạt rằng: thằng cục sao dám buông lời nói phách. Nói rồi hai tay quơ mau đâm tới. Đánh đến vài mươi hiệp, Tôn Yên ở nước dinh lực trận, xem thấy thì khen thầm rằng: Tam thúc mình quả nhiên võ nghệ cao cường. Nhìn hai người đánh luôn đến 30 hiệp cũng không phân thắng bại, mau qua gậy lại, gậy đánh mau đỡ nhộn nhàng. Tôn Yên cả giận, dục ngựa quơ kích xong ra tiếp đánh Tôn Tẩn. Tôn Yên cứ đánh vùi, làm cho Vương Tiễn mệt đà thở dốc. Lúc ấy chúng tướng toàn sơn áp ra một lượt phủ vây Vương Tiễn. Vương Tiễn đánh với Tôn Tẩn, một người còn khó chống ngăn, có đầu mà cự thêm một phe của học trò Tôn Tẩn. Hai bên quân binh cả giết một trận, binh tần kêu khóc vang rân, bốn phía vỡ chạy. Vương Tiễn đâm đỡ một mầu, đánh khai một đường quyết lộ rồi bỏ chạy dài. Tôn Tẩn cứ ở sau mà rượt tới kêu lớn: Vương Tiễn, mày chạy đi đâu? Rồi quơ gậy nhắm ngay đầu mà đánh xuống. Vương Tiễn quay lại nhìn thấy, cả kinh trở không kịp, bị một gậy đánh sau lưng, té sắp trên ngựa, thổ huyết mà chạy dài. Tôn Tẩn thấy Vương Tiễn đã chạy xa, truyền lệnh giống chiên thâu binh. Nói về Vương Tiễn thất cơ thua chạy, bị một gậy về dinh xuống ngựa. Vương Bôn cùng chúng tướng phò đỡ vào trong trướng, ra mặt Thủy Hoàng để xin tội. Thủy Hoàng thấy Vương Tiễn mặt như giấy vàng, cứ cúi đầu thì biết và đã bị thua rồi, bèn nói: Trẫm đã đôi ba phen ngăn trở, mà người gắng gượng cứ đòi đi. Nay thì đã bị thương, trẫm dùng thứ tội cho. Thôi hãy về đình điều dưỡng thương cho mạnh, rồi ngày mai ra mắt trẫm. Vương Tiễn từ tạ lui ra, về trướng mà điều trị vết thương. Nói về Kim Tử Lăng, lúc ở trên pháp đài làm phép thì ngỡ đã phá đặng được thành Dịch Châu, không dè bị Tôn Tẩn đánh cho một trận quả công, làm cho binh tướng cả thua và bị triển lực. Lý Tông đáng lên pháp đài cự không nổi nên độn thổ chạy mất, hổ thẹn trăm bề, không mặt mũi nào về thấy mặt Thủy Hoàng. Tính qua Đông Hải Động Vân Quan, đặng cố thỉnh thầy mình xuống núi. Đang đi trên mây, bỗng thấy một tòa núi cao mười phần hiểm trở. Tử Lăng có ý khen thầm, bèn bay xuống núi, xem khắp bốn phía, thấy tùng xanh liễu tía, cụm trước xung xuê, tiếng nước chảy, sóng bủa ba đào. Luồng gió phất phơ, muôn hoa sao động, quả thật phong cảnh, nên mới khen thầm. Bèn mới nói: Người xanh trong cõi, Quan Âm sám thoát, dường như ngựa qua lỗ hở, tranh danh đoạt lợi, luống nhọc nhằn, tham luyến cõi trần nào có ích chi. Ta là Kim Tử Lăng đây, non cao học tập, thanh nhàn không việc, nhân vì bảo hộ Thủy Hoàng, gồm thâu sáu nước, xuống nơi mà sát giới, trọn ngày chẳng được an ninh, lại bỏ thú vui chơi sơn thủy thanh nhàn. Biết bao giờ ta mới được thành công mà trở về động tiên, để được tiêu diêu thông thả. Than thở một hồi rồi nghĩ thầm rằng: Ta xem đã nửa ngày mà không rõ nơi này tên núi là chi. Quay đầu nhìn thấy một tấm bia đá có khắc ba chữ Dược Lâm Sơn. Coi rồi muốn dời gót ra đi, bỗng nghe tiếng người kêu: Là ai mà biết ta mà kêu? Chẳng dè Châu Huệ Trân đạo huynh đó mà. Liền vội vàng bước ra xá rồi nói rằng: Xin chào đạo huynh. Tên đạo nhân lật đật đáp lễ. Hai người ngồi trên hòn đá ngoạn ngu. Tử Lăng mới hỏi rằng: Đạo huynh sao không ở trong động tu chân luyện tánh, lại đến chỗ này mà dạo chơi? Tên đạo nhân cười rằng: Ta ở trong động không có việc chi, thường đến chỗ này cùng với một vị chân nhân giải muộn, không dè ngày nay tình cờ lại gặp anh ở nơi đây, thật rất vui mừng. Tôi nghe đạo huynh làm chức quân sư, hưởng lộc giàu sang trong đời, vinh hiển biết có là chi, sao có việc gì chi chăng? Tử Lăng lại thở dài một tiếng, mặt có vẻ thẹn mới đáp: Đạo huynh đâu rõ việc bổn phận của tôi. Tuy là tôi xuống núi ở nơi trướng của Thủy Hoàng, mặc áo mãng bào, lưng mang đai ngọc đái, làm tới chức hộ quốc quân sư, ở dưới một người mà ngồi trên trăm họ, thiệt cũng vinh dự. Nhưng mà anh đâu rõ được sự cực nhọc của tôi. Huệ Trần mới hỏi: Anh ở bên nước Tần chẳng hay có việc chi lo được chăng? Tử Lăng bèn đem hết việc binh thua ở Dịch Châu, bị Tôn Tẩn che sau độn giáp, lén mai phục nhân mã, dùng trận quả công đốt cháy sáng trời, làm cho quân binh chẳng còn một manh giáp, nên hổ thẹn và đem hết tất cả các việc trước sau thuật lại một hồi. Châu Huệ Trần mới nói: Nguyên hai tướng huynh chịu lấy cái giận ấy, nay toán đến chỗ nào? Tử Lăng nói: Làm người chẳng trả oán cù ấy, uổng chí đấng trượng phu. Tôi nay tính về thỉnh thầy tôi xuống núi, bắt cho được Tôn Tẩn để trả thù rửa hận. Châu Huệ Trần mới nói: Cắt cổ gà thì đâu có cần dùng dao trâu. Tôi tưởng lại Tôn Tẩn thì có tài nghệ chi cho lắm, mà làm khinh động đến hải triều thánh nhân. Bây giờ đây có ông thầy cùng với thằng cục quán thù, vậy tôi cùng anh đi đến đó, thỉnh y đi xuống núi mà bắt Tôn Tẩn thì dễ như là thò tay trong túi lấy đồ. Tử Lăng nghe nói rất mừng mới hỏi rằng: Chẳng hay anh nói người ấy là ai mà ở chốn nào? Châu Huệ Trần mới nói: Xa ước xa ngàn chăng. Tử Lăng nói: Thời nay tôi chưa từng gặp mặt. Huệ Trần nói: Hèn chi mà anh không hiểu, ngày trước ông thầy ở động này tên là Huỳnh Bá Đương, bị Tôn Tẩn làm hại đến nay cừu ấy chưa trả được. Em của người là Huỳnh Thúc Đương đang ở đây tù chân luyện tánh, nếu anh đến đó mà thỉnh người thì chắc là người sẽ chịu đi. Tử Lăng cả đẹp, rồi hai người đứng dậy dắt tay nhau đi qua khỏi vài đỉnh núi, xem thấy một cái cửa động có tên đồng tử đang chơi trước cửa. Châu Huệ Trần tới bước hỏi rằng: Thầy ngươi có ở nhà chăng? Đồng Nhi đáp: Thầy tôi ở trong động, đang cùng Tẩn chân nhân đánh cờ. Huệ Trần mới nói: Ngươi hãy mau vào thông báo. Đồng Nhi nghe nói liền ra trước mặt Huỳnh Thúc Đương mà thưa rằng: Nay có Châu Nhân ở Vân Quan cùng với một Tẩn chân nhân xuống thềm nghinh tiếp. Thúc Đương mới nói rằng: Vị đó là ai? Huệ Trần mới nói: Người này vốn là học trò của ông hải triều thánh nhân ở động Vân Quanh Vân Sắc Mạng xuống phò tá Tây Tần, gồm thâu sáu nước làm quan hộ quốc sư, họ Kim tên là Tử Lăng. Thúc Đường mới nói: Nguyên lai Kim Tử Lăng đạo huynh đó sao? Tôi có lòng trông tưởng đã lâu. Bốn người đều phân chủ khách ra mà ngồi uống trà. Huỳnh Thúc Đường mới nói: Tử Lăng đạo huynh, anh ở nơi xa Trường An, lọc giàu sang trong đời, vì sao mà đến núi quan này, có việc chi chăng? Tử Lăng đứng dậy đáp rằng: Đệ tử tuy rằng ở đất Trường An phò tá Thủy Hoàng, hưởng việc giàu sang, chẳng dè mới đây chịu lấy cái khổ vô cùng. Thục Đường mới hỏi: Khổ vì đâu mà ra cớ sự? Tử Lăng xa nước mắt, bèn đem việc binh đánh Dịch Châu đầu đuôi thuật lại hết cho Thúc Đương nghe. Bị Tôn Tẩn dùng trận quả công đốt chết quân binh chết vô số, rồi nói rằng: Nay tôi muốn đến Đông Hải đặng thỉnh thầy tôi xuống mà giúp sức. Đi ngang qua Báo Sơn này sảy gặp Châu đạo huynh, nói đây là động của thầy nên tôi vào ra mắt. Thúc Dương nghe nói thì nạt lớn lên, trợn mắt giận mày, giận lắm nói rằng: Nếu vậy thì đạo huynh bắt thằng cục đó phải không? Tử Lăng hỏi: Đệ tử bị nó làm hại, vì cớ nào mà thầy có sắc giận dữ như vậy? Thúc Đường mới nói: Ta cùng thằng cục ấy vốn có cái cừu một trời dông dài. Thằng cục ấy nó chẳng qua là con thứ ba của Tôn Tháo ở phủ Yên Sơn, tên nó là Tôn Tẩn, vào núi Vân Tịch động Thủy Liêm để học nghề, vốn học trò của Vương Thuyền Quỷ Cốc. Lúc trước ở nước Ngụy đất Hà Nam, nó cùng với bà Quyên thù oán, rồi bị bà Quyên dùng kế chặt đứt 10 ngón chân, hóa ra là một thằng vô dụng. Lúc nọ vua Tể Mẫn Vương sai đại phu là Bốc Thương lén đem nó về nước, phong cho nó làm Nam Quận Vương, chức Á Phu, đề binh qua Hà Nam trả thù. Nó thiệt là một cái thằng xảo trá, dùng kế giảm táo, gạt bàn quyền đến đường Mã Lục rồi bị loạn tên mà chết. Vậy nên thằng cục nổi danh thiên hạ, bảy nước chư hầu đều nhướng nước Tề là nước trên. Đến sau Tề Xuân Vương Giá Băng, Mẫn Vương vô đạo, mê đám nàng Trân Phi, chẳng xem việc triều chánh, ba lần xua Tôn Tẫn, lửa đốt cung Tuyền Dương, sao nước hiệp binh đánh vua vô đạo. Lúc ấy Yên Chiêu Vương nơi điện Kim Thai Tôn Soái trọng dùng Nhạc Nghị dãy binh đi đánh Tề, phá đất Quận Hải và đất Lâm Tri. Nơi rừng Hạnh Điệp, giữa đường gặp giết Trân Phi, phơi nắng Mẫn Vương. Các quan văn võ nước Tề bảo phò áo chúa, đồn binh núi Thiên La ban Hồng Từ. Nhạc Nghị lãnh binh vây khốn Hồng Từ. Viên Thuật xông ra đối địch, bị thần xa của Nhạc Nghị mà thác. Lúc ấy Tôn Tẫn xuống núi, Nhạc Nghị có đâu mà cự lại Tôn Tẫn, cho nên nó bị bắt đem về núi đánh 20 côn. Nhạc Nghị chịu sao nổi, túng phải năn nỉ ở làm tôi tớ cho nó. Vậy chớ đạo huynh có biết Nhạc Nghị là ai không? Tử Lăng nói: đệ tử đâu có rõ. Thục Đường mới nói tiếp: vốn là anh của ta, ở động này tu luyện, hiệu là Bá Đương, cùng với Vương Thuyền, Vương Ngao, bạn học đồng thầy. Anh tôi hay đặng cớ sự như vậy nên nổi giận xuống núi, cùng với Tôn Tẫn giao chiến, chẳng dè ra trận rủi, bị Tôn Tẫn làm thua, túng phải khai sát giới, bày ra cái trận kêu là Âm Hồn Trận mà vây Tôn Tẫn, rồi bị Mao Toại trộm thuốc linh đơn cứu, nhưng mà cũng không ra khỏi đặng. Đến sau anh em Vương Thuyền thỉnh chưởng giáo Nam Cực xuống núi, rồi dùng câu tiên bài mà bắt tội anh tôi, đánh 80 trượng lột mất Đinh Thượng Tam Huê, thành ra xác phàm và chết nơi Hồng Từ Cốc, hóa là một con hạt trắng một chân. Cũng vì Tôn Tẫn làm ra cớ sự như vậy, tôi với nó có cừu sâu như biển, nếu không nói ra có khi đạo huynh cũng chẳng biết. Tử Lăng nói: nguyên lai thầy với Tôn Tẫn có cừu sâu, nay đệ tử muốn thỉnh thầy đi xuống núi ra mắt Thủy Hoàng, toàn mưu ra kế mà bắt cho được Tôn Tẫn. Một là cùng huynh trưởng trả thù, hai là rõ tài thần thông của thầy, dẹp An Sáu Nước để tiến lại Ngàn Thu. Lúc ấy Châu Tần hai vị chân nhân ngồi một bên nói tiếp rằng: nếu tổ sư bằng lòng giúp sức cùng tôi thì tôi tình nguyện đi xuống núi, anh em tôi sẽ ráng sức giúp dùm. Thục Đường mới nói: hai vị nếu quả thiệt bằng lòng giúp sức cùng tôi thì tôi tình nguyện chẳng chung trời. Vậy thì chúng vị ở đây vài ngày rồi đi cùng một lượt với nhau. Tử Lăng nói: cứu binh như cứu lửa, xin hai thầy kịp xuống cho mau. Châu Tần hai vị chân nhân mới nói: hãy chờ một chút, đặng chúng tôi về động lấy pháp bảo qua Dịch Châu mà giao chiến. Thúc Đường nói: có đi thì đi cho mau, lại cho chóng, kẻo chờ đợi lâu ngày. Hai vị chân nhân cáo từ đi về động, giây phút đều đến núi Dược Lâm, rồi cùng với Thúc Đường hậu thân bụ bối ra động cởi mây bay thẳng qua Dịch Châu. Giây phút đã đến nơi, Tử Lăng mới nói: xin chúng vị hãy ở đây chờ một chút, để tôi vào trước thỉnh vua Tần bày giá ra nghinh tiếp, mới rõ lòng trọng kẻ hiền tài. Tử Lăng nói rồi đi thẳng vào viên môn, qua Lâm Kỳ giữ gìn, ngó thấy Kim Tử Lăng thì mặt vui phơi phới, mới hỏi rằng: quốc sư đi đâu mà về đây? Tử Lăng nói: tôi đi thỉnh chân nhân đã đến, người mau mau vào báo. Lam Kỳ Quan vội vàng vào trướng tâu cùng với Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng mà rằng: trẫm ngỡ là quốc sư đã bị lửa cháy rồi, hay đâu vẫn còn sống. Liền truyền chỉ mời vào. Lam Kỳ trở ra truyền lệnh, Tử Lăng theo vào đến trướng chầu, lại xong rồi tâu rằng: tôi có thất cơ bị thua, ngựa trong lượng thánh bao dung. Thủy Hoàng mới nói: thắng bại binh gia là lẽ thường, trẫm tha khanh vô tội. Tử Lăng tạ ơn rồi tâu rằng: lúc tôi bị thua rồi tuốt đến Thánh Sơn, thẳng được ba vị, thỉnh được ba vị chân nhân xuống núi giúp cho bệ hạ, đặng bắt được Tôn Tẩn trả thù, còn đang ở ngoài dinh chờ lệnh. Thủy Hoàng nghe nói rất mừng rồi nói rằng: nếu như có chân nhân đến đây, vậy thì phải mở quắc cửa dinh, đặng trẫm dẫn bá quan ra mà nghênh tiếp. Tử Lăng lại tạ, văn võ ra đến dinh tiếp rước. Ba vị chân nhân xem thấy Thủy Hoàng, bèn dẫn bọn Cam La Chương Hàn cùng một phe văn võ ra trước dinh tiếp rước. Ba vị chân nhân xem thấy Thủy Hoàng đã ra, vội vàng bước ra lạy ra mắt và nói rằng: chúng tôi có tài đức chi đâu, dám đầu nhọc đến thánh chúa, phải ra dinh mà tiếp rước. Thủy Hoàng nói: nước trẫm thiệt rất may, nên có tiên trưởng xuống phàm để giúp sức. Nói rồi mời ba vị chân nhân vào kim dinh Huỳnh La Bủ Trướng, phân chủ khách ra ngồi uống trà và bày chỗ động núi, cùng là tên họ đạo hiệu, lại hỏi Thủy Hoàng rằng: mấy ngày rày có cùng với Tôn Tẩn giao chiến hay chăng? Thủy Hoàng thở dài rồi đáp rằng: trẫm đâu có dám phát binh, thằng Tôn Tẩn ấy nó thần thông quảng đại, nguy kế rất là nhiều. Hôm trước bị một trận quả công của nó, trẫm đã kinh lòng vỡ mật, ba quân bài trông chờ nơi Trường An binh cứu, đặng chúng nó định quyết hơn thua. Nếu mà thua lần nữa thì phải đành lui về Hàm Dương, chứ chẳng dám mong tưởng đến việc gồm thâu sáu nước. Thúc Đường mới nói: xin bệ hạ hãy an lòng, nay tôi xuống đây quyết bắt cho đặng Tôn Tẩn mà trả thù cái cừu xưa. Thủy Hoàng mới nói: việc ấy đều nhờ nơi phép diệu của chân nhân. Bèn truyền bài tiệc thiết đãi. Thủy Hoàng ở nơi đại trướng cùng với ba vị chân nhân và quan lớn nhỏ ăn uống vui say. Đến tối tiệc tan, ba vị chân nhân vào trướng ăn nghỉ một đêm. Qua ngày thứ hừng sáng, Thủy Hoàng lên trướng, văn võ vào chầu lạy xong rồi, ba vị chân nhân cũng vào mà ngồi. Thúc Đường mới tâu rằng: ngày xưa xin thánh thượng cho tôi cùng ra với Tôn Tẩn mà giao chiến. Trong chân nhân mới nói: có đâu phải nhọc đến tổ sư ra trận, để cho tôi ra đánh trận đầu. Thủy Hoàng cười rồi nói: nhờ chân nhân ra sức, trẫm trông nghe tin tức Châu Huệ Trân hăm hở xuống trướng, sửa mão đạo quan cột dây tư điều, miệng niệm chân ngôn, lấy tay chỉ qua phía nam kêu rằng: khước lực của ta đâu rồi? Sải thấy một trận gió thổi tới ù ù, giữa thinh không xa xuống ba con thú rất là kỳ lạ. Một con là Bát Hoa Mai Huê Lộc, là con nai mình có bông. Một con Kim Tiền Báo, là con beo có đốm tròn như đồng tiền. Một con Bạch Ngạch Hổ, là con cọp trắng, đều ngoắt đuôi nhìn chủ. Con Mai Huê Lộc thì bước tới trước Huỳnh Thúc Đương, còn con Kim Tiền Báo thì nhìn Tần Đạo Nhân, còn con Bạch Ngạch Hổ thì quỳ trước chân chân nhân, làm cho ba quân người người đều kinh sợ. Châu Huệ Trần thoát lên lưng cọp ra dinh, dạy quân dẹp miễn chiếu bài, rồi phát ra ba tiếng pháo tuốt đến dinh yên, nói với quân giữ cửa rằng: quân bay mau vào báo với Nam Quận Vương Tôn Tẩn hay rằng nay có ta là Châu chân nhân đến đây kêu đánh, bảo Tôn Tẩn phải ra cho ta nói chuyện. Quân vào báo, Tôn Tẩn nghe báo liền sai Tôn Yên ra dinh để đối địch và dặn rằng: khi nãy quân báo nói có tên đạo nhân, nó giữ gìn yêu thuật tà phép, cho hết lòng cẩn thận. Tôn Yên vân mạng đề kích lên ngựa, phất cờ nổ pháo, hai bên có hai cây cờ trắng, dục ngựa Bạch Long Câu tới trước trận. Hoài Trân ngó thấy rồi nạt lớn rằng: tiểu tướng khoan tới, hãy thông tên họ đã. Tôn Yên quơ kích chỉ mà nói rằng: thằng đạo nhân kia mi là người nào mà nhìn không biết ta là Tôn Yên ở bên Dịch Châu hay sao? Đạo nhân cười rằng: ta ở Động Hỏa Vân tù luyện nhiều năm, đạo hiệu là Huệ Trân, cũng là người đạo đức, có đâu biết được mi là cái thứ tiểu bối vô danh. Kiếp mau kêu cái thằng cục của mi ra đây, hãy còn đánh được ít hồi, chớ mi là thằng tiểu bối, khổ gì mà ra cho chịu chết. Tôn Y nghe nói nạt rằng: Giả Trương đạo nhân, chạy đâu, hãy coi ta lấy đầu của mi. Vừa nói vừa quơ kích, ngay chân nhân đâm tới. Chân nhân quơ gươm rước tới đánh, đánh được 20 hiệp, chưa định ăn thua. Tôn Yên thấy khó hơi yêu đạo, bèn ráng hết sức tinh thần, quơ kích vùng vụt, tợ núi thương nhấp nháng, đâm dưới đánh trên, nhộn nhàng túi bụi, làm cho Huệ Trần ra sức, mỗi gân yếu cốt, khó nổi trở đương. Cứ đâm bậy một thương rồi bỏ chạy, Tôn Yên chẳng chịu tha, dục ngựa đuổi theo. Huệ Trần quay đầu ngó thấy rất mừng, vội vàng thò tay trong túi, lấy ra một cái tỷ hồ lô, cầm nơi tay dở ra, miệng niệm chân ngôn rồi nạt lớn rằng: Thằng tiểu bối, chớ ham rượt, hãy coi bụ bối của ta. Tôn Yên đang dục ngựa rượt theo, nghe nói có bụ bối, liền dừng ngựa lại xem. Thấy Huệ Trần cầm hồ lô vụt ra ít cái, thì xông ra một làn khói đen, kế đó lửa cháy rần rần. Tôn Yên bị một trận hỏa thì cả thua chạy dài. Huệ Trần đắc thắng đi về dinh, Thủy Hoàng chúc mừng thưởng công. Lúc ấy Tôn Yên thua, chạy về dinh vào trướng quỳ xin tội. Tôn Tẩm mới nói: Thắng bại là việc thường, ngươi có tội chi đâu, thôi cứ về trướng mà an nghỉ. Tôn Yên lui ra. Kế quân vào báo nói rằng: Lại có một đạo nhân ở bên dinh tầm đến, hình dung quái lạ, tướng mạo thì dữ dằn. Nó cởi một con thú rất kỳ, tay thì cầm lan nha bổng, mười phần lợi hại, đang ở trước dinh kêu đánh, xin vương gia hãy toan liệu. Tôn Tẩn nghe báo kinh nghi chẳng xiết, mới nói rằng: Sao mà lại đến thêm một người đạo nhân, chẳng biết trong dinh nó có còn đạo nhân ít hay nhiều. Bèn hỏi: Có ai dám ra chăng? Sảy có một tướng, tiếng thì nghe như chuông đồng, xông ra nói rằng: Tôi xin đi. Tôn Tẩn xem thấy Lý Tòng thì nói: Người có ra trận thì phải tiểu tâm cẩn thận. Lý Tòng lãnh binh trở về nai nịch tài chỉnh, đi bộ chẳng cởi ngựa, tay cầm đại đao, xông ra trước dinh, xem thấy một người đạo nhân mười phần dữ tợn, đầu đội kim niếp, mặc áo bát quái bào, tóc bỏ râu dựng, mắt thì như lục lạc, răng lửa rưỡi lưỡi cưa, cởi con kim tiền báo, tay cầm lan nha bổng, liền nạt rằng: Thằng cởi beo kia, mi có tài chi, hồng dám đến dinh ta mà khiêu chiến. Hãy thông tên đi, chớ cái đao của ta chẳng có chém con quỷ vô danh. Tần đạo nhân nghe hỏi thì ngước mắt xem thấy một người cao lớn dành dàng, tay cầm đồng đao, mình cao một trượng hai, tướng thì dữ tợn, cẳng thì bước như bay, giống tạc thiên thần xuống thế, thì đáp rằng: Ta chẳng phải người nào đâu, vốn là Linh Cầu chân nhân ở núi Linh Cầu, động Linh Cầu. Đại hớn, còn mi là tên gì? Lý Tòng mới cười nói rằng: Nguyệt chứ, ta mà mi nhìn cũng chẳng ra, ta là học trò của ông Liễu Nhất chân nhân ở động Thiên Thai, hộ tướng Lý Tòng là ta đây. Yêu đạo, lẽ thì mi ở chốn thâm sơn dưỡng tánh tu lòng, vui chơi ngày tháng, vì làm sao mà xuống núi phò tá Thủy Hoàng đem mình đến nạp, thiệt là đáng tiếc. Nói về Tần Mãnh, nghe Lý Tòng nói mấy lời thì cả giận đáp rằng: Thật phu, mi ỷ mi là cao lớn dành dàng, buồn lời nói phách, chớ ta coi mi chẳng qua là một đứa mội của người, đến đây mà làm con quỷ mở đường. Bộ mi tài cán bao nhiêu, dám ra cùng ta mà đối trận. Lý Tòng nghe nói giận lắm, lướt tới quơ đao nhắm ngay đầu Tần Mãnh mà đâm tới. Tần Mãnh vội vàng rước đánh, đánh đến 30 hiệp, Lý Tòng giả thua bỏ chạy. Tần Mãnh xem thấy cười ngất rồi nói rằng: Cái thằng lớn này không quen đánh giặc, mi biết chạy, ta lại không thể rượt theo sao? Nói rồi dục beo đuổi theo. Lý Tòng quay lại ngó thấy thì trong bụng rất mừng, liền vén chiếm bào, lấy ra một cái kêu là bá luyện chùy, cầm sẵn nơi tay. Tần Mãnh rượt tới rất là gần, Lý Tòng liền ra một chùy. Lúc ấy Tần Mãnh đang rượt, bỗng thấy một lằn sáng bay ngang gần đầu,